Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 419. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 419, chớ có hỗ trợ nưng mà bất quá 2 phút, huyền thức liền lặng yên tiêu tán, không chỉ có như thế, đầu nhỏ còn có chút hơi choáng cảm giác nghĩ đến là huyền thức háo dùng quá độ quan hệ. Kiều Mộc không dám lại lung tung vận dụng nàng huyền thức, cũng may nàng tốc độ tay mau, liền về điểm này thời gian nội, Trần Hàm Tư trong cơ thể tinh bột Trần cũng đã rửa sạch không sai biệt lắm. Bản thân Trần Hàm Tư hút vào lượng cũng liền không nhiều lắm, hơn nữa nàng cứu trị nhanh chóng, không bao lâu Trần Hàm Tư khuôn mặt liền từ trắng bệch một mảnh thoáng trở nên phấn nhuận một chút. Mọi người xem Trần Hàm Tư sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, đều không khỏi mà thở phào một hơi. Lục Vân trên mặt thần sắc cũng đẹp vài phần, thấp giọng hỏi nói. Kiều Kiều, Hàm Tư tình huống như thế nào? Không có gì trở ngại. Kiều Mộc tắc viên khư độc đan cấp Trần Hàm Tư ăn vào đi, lúc này mới đứng dậy nói. Các ngươi đem Hàm Tư sư tỷ ôm đến bên kia đi nghỉ ngơi. Hai ngày nội, nàng đều không thể vận dụng huyền lực, yêu cầu hào hào điều dưỡng một chút thân thể. Tốt tiểu sư muội, quảng cáo, Kiều Kiều, ngươi làm sao vậy? Mặc Liên bỗng nhiên giữ nàng lại tay nhỏ, lo lắng mà duỗi tay sờ sờ nàng hơi có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Hành châm thực lao lực sao? Ta có thể giúp ngươi. Ta không có việc gì. Kiều Mộc vội vàng đánh gãy hắn nói, dùng sức nhéo nhéo hắn tay, ý bảo hắn im miệng. Nàng biết hắn muốn nói cái gì, muốn dùng dược lực hỗ trợ chị Trần Sư thì sao? Cho rằng nàng không hiểu biết đặc thù năng lực giả thi triển dược lực cũng là có tác dụng phụ sao? Nếu dược lực sử dụng quá độ thậm chí còn sẽ dẫn phát trọng độ hôn mê gì đó, nhiều đáng sợ. Nàng cứu chị Trần Sư thì cùng Ngân Lang lại không cần phí bao lớn công sức, sắc mặt tái nhợt chỉ là bởi vì nàng mới vừa rồi tò mò mà muốn nhiều xem một cái Trần Sư thì trong cơ thể tình huống mới có thể dẫn tới huyền thức sử dụng có chút quá độ. Nàng hơi chút nghỉ ngơi là có thể khôi phục nguyên dạng, thái tử dược sư thân phận, có thể không lộ ra ngoài trước mặt mọi người liền không cần lộ ra ngoài hảo, miễn cho phiền toái. Mặc Liên đôi mắt hơi cong, nhẹ giọng cười điểm điểm đầu nói. Hảo, đều nghe ngươi. Này hai người lại ở giao lưu cái gì, nghe đều nghe không hiểu. Mọi người tâm tắc mà tỏ vẻ khó hiểu. Ai nha tiểu sư muội thế nhưng còn sẽ hành châm, nhìn qua y thuật giống như thực không tồi bộ dáng. Ra tiếng người nọ, lại là Mộc Lương Đức. Hắn không biết khi nào đi đến gần mọi người bên người, lúc này đang dùng ánh mắt rất có hứng thú mà nhìn Kiều Mộc, trong miệng phát ra một trận tiếng cười. Người gia hỏa này không biết tiểu sư muội tóm được ngươi liền tưởng khai dỗi sao? Đi xa điểm đi, mọi người ghét bỏ mà nhìn hắn liếc mắt một cái, Mộc Lương Đức lại là cái da mặt dày, hoàn toàn không cho là đúng, vẫn như cũ đứng ở mọi người bên người cười xem Kiều Mộc. Kiều Mộc không rảnh phản ứng hắn, nàng đang ở cứu giúp Trần Sư tỷ này đầu Ngân Lang. Ngân Lang bị thương so Trần Sư thì còn muốn trọng vài phần, nó miệng vết thương đã hoàn toàn thối giữa, kia chỉ thiên diện nhện độc tính rất là mãnh liệt, còn mang theo ăn mòn tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng vết thương chung quanh da thịt thậm chí có chút đã hoại tử. Kiều Mộc chính cầm một phen tiểu chủy thủ, nhất đao đao cấp Ngân Lang xẻo rớt những cái đó hư thối, tốc độ tay cực nhanh mà giúp nó nhanh chóng rửa sạch miệng vết thương, lấy ra bao thuốc bột chiếu vào mảnh vải thượng, theo sau vững vàng mà rắc ở Ngân Lang miệng vết thương thượng. Thực mau, Ngân Lang bị nhện độc chọc trúng miệng vết thương liền không hề lan tràn thối giữa, xuất huyết tình huống cũng lập tức ngừng. Lúc này, Trần Hàm Tư đã sâu kín tỉnh dậy, chính thấp giọng kêu. Ngân Lang, Ngân Lang, Thần Thủy Tông vài vị sư thì lập tức đuổi tới bên người nàng, khom lưng đối nàng thấp giọng nói. Trần sư muội ngươi yên tâm, Ngân Lang không có việc gì, tiểu sư muội cứu sống trở lại rồi. Trần Hàm Tư lúc này mới thư khẩu khí, trước mắt từng trận biến thành màu đen, thực mau lại chịu đựng không nổi mà hôn mê bất tỉnh. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.